Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255. Chương 255. Một cái quái nhân. Người cùng chó hoang ẩu đả mới vừa vặn kết thúc không lâu. Một trận khác đánh nhau lại đột nhiên như thế triển khai. Thân ở tại tửu quán lầu hai chỗ nhìn xuống đây hết thảy, Renly đối với cái này phi thường im lặng. Đặc biệt là cái kia mặc tu sĩ trường bào, đạp cái người đến lại hết sức ra sức hơi già tu sĩ. Để hắn nhìn quả thực mí mắt trực nhảy. Renly cảm giác tự mình tình báo đầu lĩnh Wenda chỗ đề cử người này không quá đáng tin cậy, nhưng cũng không có ý định một chuyến tay không. Thế là khi nhìn thấy phía dưới ẩu đả kết thúc, những người kia vẫn chưa thỏa mãn hướng đi tửu quán bên ngoài lúc, hắn khoát tay áo về sau, sau lưng một cái khác bàn lớn ngồi lấy top hô liền đứng dậy chạy xuống. Cũng không lâu lắm liền mang theo một người đi tới, diện mục tang thương, tóc xám trắng, một bộ cây đay trường bào hơi có vẻ lộn xộn, trên mặt còn lưu lại một tia lao động chân tay sau mỏi mệt. Chính là mới vừa rồi phía dưới đạp người vị kia. Trên trời chư thần an bài chúng ta tại nơi đây gặp nhau. Hắn đi tới sau thở một ngụm khí thô, sau đó không kiêu ngạo không tự ti khom người thi lễ một cái. Thật hân hạnh gặp ngươi, Renly đại nhân, tu sĩ gây nên thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Renly cười híp mắt đáp lại, lực lượng có thể bảo hộ chúng ta không bị thương tổn. Đại nhân, Gower tu sĩ sau khi nghe không gặp mảy may xấu hổ, ngược lại thu nạp tay áo, tựa như quen ngồi tại Renly đối diện. Thánh mẫu dạy bảo chúng ta từ bi, nhưng chiến sĩ đồng dạng chỉ dẫn chúng ta lộ ra nắm đấm. Chỉ vì cũng không phải là tất cả mọi người có thể dựa vào từ bi đến cảm hóa. Renly nghe vậy cười, ha ha, nhưng cũng không có ý định tiếp tục cái đề tài này, mà là lời nói xoay chuyển. Tốt a, Gower tu sĩ, không nói trước cái này, ta nghĩ chúng ta hẳn là nói chuyện chính sự. Gower tu sĩ không nói chuyện, mà là bày ra một bộ rửa tay lắng nghe tư thái đến. Bộ kia là trang nghiêm lại khiêm tốn bộ dáng, một chút cũng nhìn không ra trước đó loại kia bạo lực tư thái. Renly cũng không nhiều để ý tới người này tính tình, mà là đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm. Nếu như ngươi là tổng chủ giáo, ngươi sẽ như thế nào làm? Lời này để Gower lập tức liền sửng sốt. Hắn nhịn không được dương mắt nhìn lại nhìn Renly biểu lộ. Cuối cùng nhịn không được nói. Chư thần phù hộ, Renly đại nhân, nhớ không lầm chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt. Đương nhiên, Renly gật đầu, nhưng ta hiểu rõ ngươi. Ngươi cũng biết ta. Dạng này liền đủ, ngài là muốn đổi tổng chủ giáo. Có ý nghĩ này, thế nhưng là, trước mắt tổng chủ giáo còn, hắn nói phân nửa lại đột nhiên im miệng. Tựa hồ lập tức nghĩ rõ ràng điểm ấy. Sau đó tại Renly nhiều hứng thú nhìn chăm chú, dứt khoát quả quyết nói, ta nếu là tổng chủ giáo, đương nhiên phải cùng trước mắt tổng chủ giáo hành vi tương phản. Như thế nào tương phản? Hắn tham lam, ta thanh liêm, hắn lười biếng, ta chăm chỉ, hắn không làm, ta muốn làm sự tình. Nói, ngồi ở phía đối diện Gower tu sĩ hướng phía Renly có chút khom người. Cũng tương tự sẽ là ngài tốt giúp đỡ. Lời này lời ít mà ý nhiều, cũng không có gì che lấp, để Renly quả thực có chút ngạc nhiên. Người tựa hồ không có gì lập trường. Lập trường của ta rất rõ ràng, đại nhân, đó chính là trời bên trên chư thần phục vụ. Tu sĩ nói ra, như thế nào phục vụ? Chư thần chưa hề yêu cầu, mà ta chỉ có thể dựa theo có lợi một mặt đi làm. Thân Flea Bottom lúc, ta cần dùng kéo bè kết phái kiếm tiền biện pháp đến truyền giáo. Bởi vì Flea Bottom dân nghèo nhóm cần không chỉ là tín ngưỡng, còn có ăn no mặc ấm. Ngài phải biết, có đôi khi một ổ bánh bao so 100 câu nói đến đều muốn hữu hiệu. Như vậy ta tại sao phải tốn nhiều miệng lưỡi làm loại kia vô dụng công đâu? Như vậy ngươi ý nghĩ là cái gì? Runley hỏi, ta nói là, nếu như trở thành tổng chủ giáo, ngươi muốn làm cái gì? Theo sát vương tọa sát bộ pháp, Gower tu sĩ lập tức trả lời, quản lý giáo hội phương diện đâu? Không biết, không biết, Runley nhíu mày, ta chưa từng làm qua tổng chủ giáo. Gower tu sĩ nói, cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ làm tổng chủ giáo. Trong lúc nhất thời đầu óc có chút mộng, cho nên không biết, liền không có một điểm ý nghĩ. Có, Gower trả lời, theo sát vương tọa sát bộ pháp, sau đó làm việc, muốn làm gì sự tình. Không biết, ta được suy nghĩ kỹ một chút, tỉ như nói để tín đồ ăn no mặc ấm. Điểm ấy là ta hiện tại làm, nhưng ta lúc này thân phận là một cái tu sĩ tầm thường. Nếu như là tổng chủ giáo, như vậy ta nhất định phải dựa theo tổng chủ giáo lập trường đến cân nhắc sự tình. Có lẽ đến lúc đó, để tín đồ ăn no mặc ấm cũng không phải là chuyện quan trọng nhất. Runley im lặng, nhưng không hiểu lại có loại trước mắt vị này rất đáng tin cậy cảm giác. Thế là hắn đưa tay trái ra ra hiệu nắm một cái. Tu sĩ đối với cái này cảm giác rất kỳ quái, nhưng cũng không có cự tuyệt cùng Runley nắm chặt lại. Trở về tin vào đi. Runley sau đó mở miệng nói. Được rồi, Gower tu sĩ nhẹ gật đầu. Là không có hỏi mình có thể hay không làm. Cũng không có hỏi Runley có phải là tại bắt hắn nói đùa. Cung khom người về sau. Hắn cứ như vậy dứt khoát lưu loát quay đầu rời đi. Cái kia sảng khoái bộ dáng để Runley nhịn không được cảm khái không thôi. Cảm thấy vị này là cái quái nhân. Sau đó hắn đụng vào tay trái của mình cổ tay. Một phen tư duy mông lung về sau. Runley nghe được một câu thanh thúy lời nói. Thần linh vừa mới truy tìm qua Gower cuộc đời. Thần linh cho rằng có thể cân nhắc là hắn. Runley nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Như vậy chữa trị dao găm sự tình, thần linh có thể thay ngươi chữa trị dao găm, nhưng ngươi vẫn cần viện trợ thần linh quản chế cái kia Gower. Nếu như hắn lên làm tổng chủ giáo làm sao vì không phù hợp thần linh ý nguyện, như vậy ngươi cần giúp thần linh tìm tới cái khác thí sinh thích hợp. Trong thời gian ngắn có thể, ta cũng không thể một mực giám thị hắn a. Kỳ hạn là một năm. Không có vấn đề, Runley đồng ý, sau đó buông tay kết thúc lần nói chuyện này, đồng thời đứng dậy hít vào một hơi. Cái kia dao găm đã thu hoạch được hơn 10 năm, lại một mực vô pháp vận dụng, lúc này mọi việc tạm hoãn, cũng nên đem chuyện này xử lý. Chỉ là, nó có thể cùng lần trước phó bản tương liên sao? Về Red Keep con đường bên trên, Runley suy tư vấn đề này. Kinh nghiệm chứng minh, phó bản là có thể lẫn nhau có kết nối, nhưng cũng khả năng căn bản là không có cách liên quan. Mà lần trước phó bản kia tại kết thúc sau đó phát sinh lớn như vậy biến hóa. Nếu quả thật có thể cùng giao găm phó bản kết nối, hắn tiến vào lại sẽ là ra sao thế giới? Nếu như không thể kết nối, như vậy chẳng phải là đoạn mất manh mối. Hắn bởi vậy nhíu nhíu mày. Bởi vì với cái thế giới này cải biến, Runley ẩn ẩn có loại không nguyện ý tiến vào phó bản ý nghĩ. Bởi vì hắn không dám hứa chắc tiến vào nhiều thế giới này có thể hay không sụp đổ, rơi. Nếu quả thật sụp đổ, như vậy mình chẳng phải là cũng muốn ngòm củ tỏi. Tuy nói hắn đối những cái kia siêu tự nhiên lực lượng có truy cầu, nhưng loại này truy cầu còn không vượt qua được đối với sinh mạng cẩn thận. Lại tăng thêm lúc này lại không có đứng trước cái gì nguy hiểm tình huống. Tấp nập truy cầu lực lượng trên thực tế cũng không có tác dụng gì trừ phi có thể để cho sức chiến. Đấu bạo tăng, vượt qua đến không phải người trong hàng ngũ đi. Cho nên Runley muốn đi vào phó bản mục tiêu cũng không phải là truy cầu lực lượng. Mà là tra ra chân tướng, tra ra lay ạch chân tướng, cũng muốn tra ra hắn bàn tay vàng chân tướng. Chỉ là, đối với có thể đi vào cái gì thế giới, hắn lại không cách nào cam đoan. hy vọng thuận lợi đi. Âm thầm cầu nguyện, Runley tiến vào Red Keep sau hướng phía tòa thành bên trong rừng gót sút chỗ đi đến thất diện thần. Công bố có thể dùng cướp đoạt cựu thần lực lượng biện pháp tới chữa trị dao găm. Mà địa điểm nhất định phải tại rừng gót sút, bởi vì rừng gót sút là cựu thần, thánh đường. Đang lúc Runley đem tâm tư đặt ở phó bản phía trên lúc Westeros bên ngoài, một trận cùng hắn, hoặc là cùng Baratheon quan hệ mật thiết hội nghị ngay tại triển khai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.